Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, 19 cuốn trọn vẹn tổng kết. Kiêm xin phép nghỉ một thiên muốn nhỏ cương, Nhiên Cương Chi Hồn viết 3 năm, 19 cuốn, 450 v kép chữ, viết cuối cùng cuốn phía trước, một nửa là vì kết thúc công việc. Một nửa là có chút không thôi. Ta quay đầu tới thời gian dài như vậy đến nay, chính mình cùng quyển sách này tất cả biến hóa cùng tiến bộ, cảm giác thật là rất cảm khái. Theo quyển thứ nhất Bắc Địa Cuồng Gió bắt đầu, thanh thoát đơn giản nhẹ nhõm báo thù chém giết vô địch Hổ Phách Lưu, chủ đề vì ngọn nguồn. Ta muốn viết kỳ thật trên bản chất chỉ là một cái đại cương 250 v kép chữ khoảng chừng. Đánh khắp thiên hạ du hí dị giới cố sự, sửa lại nhân vật chính cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Để một cái bản chất đơn thuần chiến sĩ khoái hoạt tại dị giới, đánh đủ sức lực đối thủ, giết đáng giết người, sau đó đơn giản lưu loát hoàn thành. Mà một quyển này cuốn giới thiệu vắn tắt hộ khách đoạn độc giả khả năng trông không thấy là muốn chiến đấu liền chiến đấu, muốn đánh tan liền đánh tan, cũng coi là một cái rất đơn giản trực tiếp lời chú giải. Chủ đề rất đơn giản, chính là cùng địch nhân chiến đấu. Đồng thời ta cũng quyết định, quyển sách này mỗi một quyển đều là cùng khác biệt chủ đề địch nhân tiến hành chiến đấu. Mà quyển thứ hai Hắc Xâm Thủy Triều cũng là tương tự ý nghĩ, vẫn là đơn giản thanh thoát chém giết chủ đề. Bất quá, địch nhân biến thành ma thú cùng với thế giới tự nhiên bản thân. Loại này đối với thiên địa chống lại cùng chiến đấu ta là rất ưa thích. Cho nên một quyển này chủ đề là cùng người bên ngoài hết thảy chiến đấu. Cuốn giới thiệu vắn tắt là dãy núi rung động. Vạn thú từ mênh mông chi xâm cuồn cuộn mà ra, như biển đen sóng dữ đánh tới, dùng núi, thú vật, dày đặc cùng hải mấy cái này tự nhiên muốn tố chất. Nhưng, thiên, cái này yếu tố thật sự là thêm không đi vào. Có chút tiếc nuối, lúc này, bởi vì quyển sách này trên bản chất chỉ là ta xuất ra một quyển lão sách đại cương viết ra tự sướng. Sản phẩm. Cho nên vô luận là chương tiết tên hay là nội dung, kỳ thật đều không phải là rất nghiêm túc. Có rất nhiều trò chơi, manga ngạnh, điểm ấy cũng bị người nói quá rất xuất diễn. Cho nên đằng sau phát hiện thành tích không tệ, nghiêm túc bắt đầu viết thời điểm, sách liền dần dần nghiêm chỉnh. Tự nhiên phía trước không dụng tâm địa phương, giờ đây cũng đã trở thành quyển sách này bị người nắm lấy phê bình điểm. Cái này thật sự là cân nhắc không chu toàn, nhưng bởi vì thành tích tốt thật sự là có chút ngoài dự liệu. Ta khẩn trương quá mức, cho nên vì ở trên chiếc thời gian thẻ dục vọng đốt chiếc. Ta thế mà mạnh mẽ ở trên chiếc trước sau kéo thật dài một đoạn kịch bản. Dẫn tới ác bình rất nhiều cũng chính là tam chiến hỗn độn Hắc Long kia một đoạn. Sách, bây giờ trở về nhớ tới. Quả nhiên là tuổi còn rất trẻ phạm sai lầm. Nếu như không dạng này kéo kịch bản, ta bình thường viết lời nói, thủ đặt trước khả năng còn biết cao hơn một chút, đánh giá cũng biết càng tốt hơn. Nhiên Cương Chi Hồn thủ đặt trước là 2150. Cái này sổ tự đối với 3 năm trước khởi điểm khu trò chơi tới nói, hẳn là còn tính là một cái không tệ thành tích. Đối với ta cái này quyển sách trước thủ đặt trước 35 hay là 55 người mà nói, đơn giản chính là bay vọt. Hơn nữa không chỉ như vậy, Nhiên Cương Chi Hồn đều đặt trước ở trên chiếc thứ nhất tuần liền đã tăng tới 2800. Nhìn qua tựa hồ rất nhanh liền có thể tinh phẩm, nhưng là lúc này, quyển thứ ba Không Hỏa Thế Giới, ta lại phạm vào một cái sai lầm lớn bởi vì lên khung sau đó quá mức thấp thỏm. Bản nhân cũng coi là tân thủ. Trước kia cũng liền viết Đoàn Thiên Đồng Nhân. Không biết như thế nào phát triển trường thiên kịch bản. Cho nên tiến vào dị thế giới phía trước bố trí kịch bản viết vừa thối vừa dài. Đi đuốp lãnh địa đều viết 2-3 chương. ta lúc ấy còn rất nghiêm túc thiết kế một đống lớn đúc thành thị kết cấu đồ. Nhưng là cuối cùng phát hiện toàn bộ đều là mộc đài. Độc giả lại trông không thấy. Chính ta viết lại Thái Thủy. Sau đó, tiến vào dị thế giới sau đó. Thăm dò kịch bản nghe người khác đánh giá. Cũng là phi thường không thú vị. Chính ta bản nhân kỳ thật thật thích viết loại này giải mã thăm dò đảo di tích kịch bản. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Ta thích chính là di tích thăm dò trò chơi. Nghiêm túc viết quá trình này. Chân thực vô cùng giết nhiệt tình. Cho nên tại đoạn này kịch bản kết thúc về sau. Ta truy đặt trước cũng lập tức theo 2600 cuồng rớt xuống 700. May mắn ta phía trước là cái bị vùi dập giữa chợ. 700 cũng coi là rất nhiều. Cho nên tâm tính không có sụp đổ. Y theo đại cương viết xong không hỏa thế giới đoạn kết. Tiết lộ thế giới thiết lập. Nhân vật chính truyền thừa. Cương mãng. Thế giới phía sau bí ẩn. Còn có tà thần một chút tin tức. Nói thật cũng không phải thổi. Ta cảm thấy đoạn thời gian kia ta đoán chừng là bị đả kích tới. Siêu mức độ. Lúc ấy. Phát huy, truy đặt trước cũng tăng lại hơn 2.000, ngã trở về 2.300 đều đặt trước cũng bắt đầu chậm chậm tăng lên. Một quyển này chủ thể, ta ý nghĩ là cùng hỗn độn lần đầu chiến đấu. Nơi này cũng là lần thứ nhất vạch trần quyển sách này chủ đề địch nhân. Vạch trần trật tự cùng hỗn độn đối lập tuần hoàn, mà tiến vào dị thế giới kịch bản. Cũng có thể vì nhân vật chính sau đó tiến về thế giới khác đánh cái làm nền. Nhưng tương tự là một quyển này, ta mơ hồ phát hiện, đại cương cùng viết sách tựa hồ có chút xung đột. Ta quyển sách này ngay từ đầu đại cương thiết định mạch lạc. Chủ thể tại Microp Đại Lục, nhưng là ta theo đại cương viết xuống đến lại phát hiện. Này căn bản không phải một cái thế giới có thể trọn vẹn giảng thuật cố sự. Microp là khởi nguyên, nhưng không đủ gánh chịu trật tự cùng hỗn độn đấu tranh quá trình. Nhưng bởi vì ý tưởng này chỉ là một cái manh mối. Cho nên quyển thứ tư Tội Long Chi Vực Sâu, chủ yếu vẫn là giảng thuật Microp Đại Lục ở bên trên cố sự. Mà địch nhân là tất cả tâm hoài quỷ thai ma vật. Cuốn giới thiệu vắn tắt tự nhiên cũng là chư tinh hỗn loạn. Quần ma tỉnh lại. Ý đồ biểu lộ ra một cỗ đại thế đem biến phía trước bầu không khí. Cho nên một quyển này xuống tới so sánh bình thản. Chủ yếu ính là nói mấy cái nhân vật. Thành tích cũng không có nhiều chập trùng. Xem như không có gì sóng lớn. Dùng cho làm nền một cuốn. Sau đó quyển thứ 5. Sao băng tai ương. Y theo đại cương. Chính là lần thứ nhất nhìn thấy tà thần. Cùng không thể chống cự thiên tai chiến đấu. Địch nhân là thiên tai tà thần. Xem như cái thứ nhất ngay ngắn ra sân tà thần boss. Mà một quyển này muốn biểu đạt chính là cho dù là không thể chống cự thiên tai. Cũng không phải không thể chiến thắng. Mùa đông trôi qua, thực vật vẫn đang lại nảy mầm. Lại thêm một quyển này bối cảnh là tinh linh cùng tự nhiên chi thần. Cho nên giới thiệu vắn tắt là mãi đến mùa đông qua đi. Mùa xuân tiến đến, một quyển này kịch bản kỳ thật so sánh vương đạo. Cá nhân quay đầu trông, cảm thấy so sánh có lạ thường tân ý địa phương. Ngược lại là hắc dị giới đại mạo hiểm. Nhưng ta không có viết bao nhiêu. Liền để nhân vật chính tới cứu trận bất quá một quyển này thành tích không tệ. Nhiên cương chi hồn xem như tiến vào tinh phẩm. Kỳ thật lúc đầu nếu kịch bản không sụp đổ, tuần đầu tiên hoặc là cái thứ hai tuần lễ liền có thể tinh phẩm. Mà ta hao tốn 4 tháng đền bù cái này đại giới. Lúc ấy lúc cảm khái cùng mấy cái tác giả bằng hữu nói chuyện phiếm. Liền nói cái này giáo huấn không thể bảo là không thảm trọng. Mà quyển thứ 6 U ám chi nguyệt, bởi vì bên trên một cuốn nhân vật chính cùng tà thần chiến đấu. Ta viết tới đây thời điểm liền phát hiện, nguyên bản đại cương đã trói buộc tới ta. Microp thế giới đối với nhân vật chính mà nói quá nhỏ. Hắn chiến đấu không nên chỉ cực hạn tại một cái thế giới. cho nên tại một quyển này ta triệt để trùng tu đại cương. Đổi một cái khác, cũng coi là lan tràn đến hôm nay. Các người hiện tại chỗ nhìn thấy đại cương, mà nguyên bản một chút cố sự, liền bị từ bỏ. Một quyển này chủ đề là cùng ngạo mạn cùng phản bội chiến đấu. Địch nhân là kiếp trước trong trò chơi đâm lưng đại địa thần điện phản đồ. Cùng với đầu nhập vào hỗn độn Hắc Long, bọn chúng đều ngạo mạn cho là mình là chính xác, cũng phản bội nhân vật chính cùng cái này thế giới, mà cuốn giới thiệu vắn tắt không có người yêu cầu cứu vãn. Bởi vì đây là mỗi người làm ra lựa chọn, trong đó có nói nhân vật chính một phương, mỗi người đều là chính mình chúa cứu thế, cái này tư. Tưởng, cũng có nói địch người lựa chọn đầu này thâm uyên con đường. Cũng đừng vọng tưởng đạt được cứu vãn ý tứ. Một quyển này, là ta trong kế hoạch, nhiên cương chi hồn thượng trung hạ ba cái đại bộ phận. Sau băng chi niên, bộ phận kết thúc, nhân vật chính kiên định chính mình quyết tâm cùng tín niệm. Bắt đầu ở cải biến thế giới, đối kháng hỗn độn trên đường nhanh chân hướng về phía trước. Mà cuối cùng kịch bản, coi là khen ngợi, lại thêm ăn mấy cái đại giới thiệu. Quyển sách này thành tích cũng bắt đầu lên nhanh. Quyển thứ 7, Ma Quỷ Chiều Buông Xuống, là bộ 2 bắt đầu. Này một bộ phận chủ yếu giảng thuật là nhân vật chính như thế nào thành tựu truyền kỳ. Lại như thế nào chân chính bắt đầu ở đa nguyên vũ trụ đại võ đài đi lên thay đổi gì. Này cuốn chủ đề là cùng thời đại thủy triều chiến đấu, mà quỷ triều buông xuống mang đến tà giáo đồ cuồng hoan cùng các lộ long hòa. Đều là thời đại thủy triều, đánh tan bọn chúng, chính là muốn cải biến vận mệnh nhân vật chính chuyện cần phải làm. Mà một quyển này nửa đường, nãi nãi của ta qua đời, đây là đối ta rất lớn một cái đả kích, bởi vì là nàng bồi dưỡng ta tam quan. Dạy bảo ta như thế nào làm người, đây là chuyện riêng của ta, nhưng không thể không nói cũng ảnh hưởng tới quyển này sách. Bởi vì nãi nãi luôn luôn hy vọng ta có thể sống vui vẻ. Công việc có thể, giống như là chính ngươi, cho nên ta xem như triệt để định ra tâm, quyết định lấy toàn bộ tinh lực vùi đầu vào, viết cái này ta thích nhất sự tình bên trên. Cũng kém không nhiều là lúc này. Quyển sách này chủ đề cũng cùng thanh thoát đơn giản nhẹ nhõm báo thù chém giết vô địch hổ phách. Lưu, triệt để không còn quan hệ, mà là biến thành cứu vãn thế giới thường ngày vật ngữ, dạng này. Cùng hệ thống cùng trò chơi căn bản không dựng bên Tây Huyễn Văn. Rất không thể tưởng tượng, từ nơi này thời điểm bắt đầu, cũng không ít độc giả đi qua nhắc nhở sau mới kinh ngạc phát hiện. Quyển sách này lại là tại trò chơi phân loại. Quyển thứ 8 Cương Thiết Chi Khu chính là nhân vật chính như thế nào thành tựu truyền kỳ. Vô số người cùng vô số lời thề cố sự chủ đề là cùng cố định vận mệnh chiến đấu. Lần này, nhân vật chính lần đầu không có hoàn toàn thành công. Hắn không có cứu vãn Grantia thế giới tất cả mọi người. Bởi vì hắn muốn cứu vãn Microp thế giới. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể lần nữa kiên cố chính mình quyết tâm. Lấy lời thề cùng nhiệt huyết, chính đoán tạo cương thiết chi khu, quyển thứ 9 chư thần chi di, nói chính là một cái truyền thừa cố sự. Đại thể mục đích là nói một lần thâm uyên phương diện cùng microb đại lục phương diện cải biến. Cũng coi là lần thứ nhất cùng thâm uyên cùng Devil chiến đấu bởi vì ta quyển sách này Devil. Cùng thâm uyên thiết lập cùng thông thường D&D hoặc là Tây Huyễn không giống nhau lắm. Cho nên ta cảm thấy yêu cầu tiêu tốn nửa cuốn tới nói một lần. Còn như quyển thứ 10 Tinh Hải Chi Huy, cũng chính là quần tinh thế giới kịch bản. Chủ đề là văn minh cấp hỗn độn chiến đấu. Một quyển này ta lại phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Kỳ thật một quyển này ngay từ đầu, kịch bản hay là có phần bị khen ngợi, đặc biệt là Joshua bị triệu hoán tới tinh hải thế giới thời điểm. Nguyệt phiếu lập nên mới cao, lại thêm mọi người đều biết kỳ thật ta là một cái khoa huyễn yêu thích người. này chính hảo lại là tinh hải kịch bản. Ta liền rất hưng phấn bắt đầu bay hơi chính mình thép chi hồn. Khoa huyễn lực, nhóm tinh lão nhãn hiệu người chơi chi lực, cùng với các loại siêu phàm vũ trụ chiến linh cảm ý tưởng. Sau đó, cứ như vậy liên tục viết tiếp cận 10 đến 15 vạn chữ, đả hí. Ân, liên tục hơn 10 vạn chữ. Thuần chiến đấu, ta quay đầu tổng kết thời điểm. Chính mình cũng bị hù dọa khó trách khi đó truy đặt trước cuồng đi. Theo tiếp cận 3.000, rớt xuống 1.200. Gì đó độc giả cũng chịu không được cao cường như vậy độ chiến đấu a. Thậm chí còn có một cái trông ta văn tác giả bằng hữu cũng khí thư. Biểu thị thật sự là chịu không được. Mà ta phát giác không đúng. Cũng lập tức liền bấm đi. Nhanh chóng quét sạch boss. Nhất chuyển kịch bản, nhưng lúc này cũng không kịp. Quyển sách này thành tích lên cao tình thế triệt để cắt đứt. Đều đặt trước thậm chí còn có ngã xuống. Chỉ còn hơn 4.400. Tác giả từ này, đối một quyển sách thương tổn liền có như thế đại. Nói thật, kia một đoạn chiến đấu chính ta viết tặc thoải mái. Ta thậm chí còn có thể tiếp tục viết 10 vạn. Nhưng kết quả là hủy diệt tính. Xem như triệt để đánh tan quyển sách này phục hưng khả năng. Dù sao lúc này sói mòn độc giả, cơ bản đều là chân chính người ái mộ thư hữu, cùng sơ kỳ không giống nhau. Cho dù là tiếp xuống quyển 11, vạn giới chi môn cùng quyển thứ 12 mở rộng mở đất thời. Đại, long nhân thiếu nữ Lisa cố sự cùng với cùng devil đại quân nhóm chiến đấu. Cũng tức là cùng cái khác trật tự. Hắc vụ, chiến đấu cùng với cùng cái khác tìm kiếm hy vọng người. Thâm uyên ác ma, chiến đấu này hai cuốn đánh giá không tệ, nhưng là truy đặt trước cũng liền duy trì tại 14 đến 1.800 khoảng chừng. Đơn giản có thể nói là thê thê thảm thảm, giáo huấn ăn vào ói, mãi đến quyển 13, xác bên trong thế giới, người thúc đẩy thời gian phát lơ vi cố sự. Cũng tức là cùng từ bỏ người tương lai chiến đấu. Một quyển này lại để cho nguyệt phiếu lập nên mới cao. Mà đều đặt trước tăng trở về. Mà một quyển này ta kém chút cũng phạm phải một sai lầm. Vậy chính là có chút ít thiết lập cùng ý nghĩ không có nói rõ. Để độc giả hiểu lầm nhân vật chính ý nghĩ nhưng cũng còn tốt. Ta chuyên môn mở một chương giải thích một chút. Phần lớn người đều hiểu được. Kế tiếp kịch bản cũng coi là triệt để vì nhiên cương chi hồn trung ma chiều dần dần lên này một. Bộ phận hoàn mỹ kết thúc công việc, lấy một cái phát sinh ở ma quỷ chiều hội tụ nơi trung ương thế giới cố sự xem như kết thúc. Nhân vật chính đánh bại từ bỏ người tương lai về sau. Cũng bắt đầu chủ động đi tìm cải biến tương lai vận mệnh tiết điểm. 14 cuốn vĩnh viễn ảm chi quang. Nói chính là trật tự cùng trật tự quyết đấu. Nếu như song phương đối với song phương mà nói đều là chính xác, đều đang theo đuổi chính mình hy vọng, chính mình vĩnh viễn ảm chi quang, như vậy chỉ có thể làm qua một hồi. Tự nhiên cũng không có gì đúng sai. Một quyển này cũng là không có vấn đề gì. Thành tích chậm chạp dâng lên, bất quá cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Quyển sách này tựa hồ giống như có chút nghiêng về khoa huyễn. 15 cuốn thất lạc tinh hà cũng là một cái so sánh nghiêng về khoa huyễn chủ đề. Hư không du mục dân tộc còn có hóa thân vì tinh cầu thế giới ngủ say cự thần. Lần này là đường đường chính chính cùng tà thần chiến đấu. Để do thôn nắm giữ chân chính xóa bỏ tà thần cấp lực lượng của địch nhân cùng khả năng. Nhưng cũng là theo một quyển này bắt đầu, hắn phát giác, tà thần tựa hồ bản chất cũng bất quá chỉ là công cụ. Những này nhìn như tà ác hỗn độn ma vật, bất quá là vô số bi ai ký ức đắp lên mà thành xác chết mà thôi. Cho nên, quyển 16 vĩnh viễn ảm thâm uyên, chủ đề chính là cùng tử vong bi ai cùng chiến đấu. Tử chi tà thần là hết thảy văn minh suy vong. Tận thế cụ tượng hóa, mà nó bản chất là nồng đậm tới không giải được. Vô số văn minh mất đi, liền danh tự đều bị lãng quên bi ai tạo thành. Joshua cũng rốt cuộc minh bạch, giết chết, phủ nhận và thần căn bản không giải quyết được vấn đề. Duy chỉ có gánh vác, thừa nhận lên này thuộc về trước kia, vô cùng bi ai ký ức mới có thể để cho hiện hữu hết thảy nhanh chân hướng về phía trước. Một quyển này nguyệt phiếu cùng thành tích cũng coi là lại sáng chế mới cao. Cao đặt trước phá 2V kép, đều đặt trước cũng đột phá 5.500, sau đó vẫn bảo trì tại này bất động. Mãi đến gần nhất mới lên tăng một chút, nhanh tới gần 6.000. Ta đoán chừng quyển sách này đoạn kết lúc hẳn là có thể 6.000 đều đặt trước xuất đầu. Quyển thứ 17 Chư Thiên Liệt Tinh cùng quyển 18 Minh Nhật Chi Uyên, cùng với vừa mới hoàn tất quyển 19 Cuối Cùng Chi Viêm. Bởi vì là gần nhất kịch bản, cho nên ta cũng liền không tỉ mỉ nói. Ta cảm thấy do ta viết vô cùng rõ ràng, chủ đề theo thứ tự là cùng đa nguyên tinh hà cái khác văn minh chiến đấu, cùng vì bước về phía ngày mai chiến đấu, cùng với cùng bước về phía ngày mai sau đó, cùng tuyệt vọng tương lai chiến đấu. Viết đến nơi đây mới phát hiện ta càng tới hậu kỳ, có thể tổng kết phạm sai lầm cũng liền càng ít. Ta vẫn luôn tải theo sai lầm của mình bên trong hấp thu tiến bộ lực lượng. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng nhìn lại có hiệu quả rõ ràng. Ta viết xuống nhiều như vậy tổng kết, kỳ thật đều không phải là vì cùng độc giả nói cái gì, mà là muốn phát tới sách của mình bên trên, khuyên bảo chính mình xuống một quyển sách không cần phạm đồng dạng sai lầm. Chính ta cũng có một cái nhỏ sổ ghi chép những này thất bại, sai lầm, nhưng là tựa hồ chỉ có đối một cái nào đó đối tượng, tự thuật, mới có thể lấy một chủng chân chính khách quan góc độ đến tự mình phân tích. Bằng không, ta cuối cùng sẽ nghĩ, lần tiếp theo liền sẽ không, mà không phải nghiêm túc suy nghĩ, ta đến tột cùng là nơi nào không bình thường, mà ta lựa chọn độc giả xem như cái này đối tượng. Viết như thế nhiều không phải là vì nước, cũng không phải vì kéo càng, mà là chứng minh ta chân thực đang tự hỏi như thế nào xem quyển này sách tất cả kịch bản, sau đó vì Nhiên Cương Chi Hồn viết ra một cái hoàn mỹ kết thúc công việc cùng tổng kết. Quyển thứ 20 Nhiên Cương Chi Hồn nhất định phải vì Joshua một đường cố sự cùng chiến đấu là một cái hoàn mỹ đoạn kết. Ta không muốn để lại có tiếc nuối, cho nên mới dạng này đem hết toàn lực. Cho nên, ta liền nói thẳng đi. Cầu cái nguyệt phiếu, chạy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.